Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1065, Thành Mỗ. Không phục, chấp niệm thiên kiếp, đó là cái gì? La Đại Mang hỏi. Phương Văn Thắng âm chắc chắc cười cười, nói, lão phu cũng là ngẫu nhiên theo một bộ sách cổ thượng chứng kiến. Chấp niệm thiên kiếp, đối phó đúng là những thiên phú kia dị bẩm, lại chấp niệm sâu nặng chi nhân. Các người chứng kiến cái kia nguyên một đám bóng người đến sao? Bọn họ đều là thanh lâm trong lòng chấp niệm, cũng có thể nói đều là thanh lâm kẻ này trong nội tâm quan tâm nhất chi nhân. Men theo Phương Văn Thắng điểm chỉ phương hướng, La Đại Mang bọn người hướng thanh lâm chỗ không gian nhìn lại. Quả nhiên thấy đi một tí mánh khóe. Thật đúng là như Phương Văn Thắng nói như vậy. Thanh lâm chứng kiến cái kia nguyên một đám bóng người, thần sắc rõ ràng không thể bình tĩnh. Loại này thiên kiếp nên như thế nào ứng đối? Tôn Tử Hàm hỏi. Loại này thiên kiếp muốn vượt qua chỉ có nhất pháp, cái kia chính là chém chết thất tình lục dục, đoạn tuyệt trong nội tâm hết thảy chấp niệm. Chấp niệm thiên kiếp nhằm vào chính là người linh hồn, mà không phải là tu vi. Loại này thiên kiếp vượt qua đi tựu có thể so với thần minh, không độ qua được hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Phương Văn Thắng lại là âm chắc chắc cười cười, vô ý thức liếm lấy một miệng môi dưới. Bộ dáng nhìn về phía trên thập phần yêu tà. Không độ qua được muốn như thế nào? Cây rừng vội hỏi nói. Không độ qua được nhẹ thì thần thức thác loạn, con đường tu hành đoạn tuyệt, nặng thì hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Phương Văn Thắng trên mặt cười tà, tiếu ý càng đậm. Hắn cảm thấy thậm chí không cần tự mình ra tay, thanh lâm trước hết đem mình cho chơi chết rồi. Chấp niệm đã xưng là chấp niệm, há lại dễ dàng như vậy chặt đứt. Cho dù thanh lâm siêu phàm thoát tục, khả dĩ chém chết hết thảy chấp niệm, nhưng lúc đó thanh lâm từ lâu không phải thanh lâm. Sinh động người thường thường mới khó khăn nhất đối phó, đoạn tuyệt thất tình lục dục người không còn là người mà là súc sinh, đối phó mà bắt đầu tựu đơn giản khá hơn rồi. Trận này lôi kiếp, mặc kệ kết quả như thế nào, đều đối với Thương Hàn thần quốc có lợi. Nghĩ tới đây, Phương Văn Thắng lập tức càng thêm đắc ý, thậm chí đều quên chính mình là ai. Đa tạ cáo chi. Bỗng dưng, thanh lâm thanh âm truyền đến, Phương Văn Thắng nụ cười trên mặt chợt ngưng kết, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía thanh lâm. Lúc này thanh lâm đối với Phương Văn Thắng mỉm cười, lập tức lại để cho hắn có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Song phương tầm đó, khoảng cách hơn vạn dặm, thanh lâm có thể nghe được bọn hắn đối thoại. Cái này lại để cho Phương Văn Thắng khó có thể tiếp nhận. Thanh lâm kẻ này, rốt cuộc là người hay là yêu? Phương Văn Thắng thì thào, như là gặp quỷ rồi. Chấp niệm lôi kiếp bên trong, thanh lâm bình tĩnh lại, hắn sớm đã phát giác không đúng, lúc này lại nghe nói Phương Văn Thắng giải thích, lập tức giật mình, chẳng trách hồ cái kia nguyên một đám thân ảnh, tuy nhiên truyền ra thực lực không được, nhưng không cách nào chém chết, bởi vì những người kia đều là theo trong lòng của hắn xuất hiện, là hắn ý niệm hình chiếu, chính như Phương Văn Thắng theo như lời, đây là chấp niệm. Thân thể cùng pháp tắc chi lực không giải quyết được, muốn giải quyết loại này cục diện cũng chỉ có nhất pháp, cái kia chính là chặt đứt đây hết thảy. Thiên đạo ngươi quả nhiên nham hiểm, cái này chấp niệm thiên kiếp theo thanh mỗ đến xem cũng là ngươi một mình vận dụng. Ngươi vì ngăn cản thanh mỗ phát triển, thật đúng là chuyện gì đều làm ra được. Vì thanh mỗ, ngươi quả nhiên trăm phương ngàn kế, hóa thần kiếp, thần hoàng kiếp, trận này chàng thiên kiếp, hữu tử vô sinh, hiện tại lại tới nữa cái này chấp niệm thiên kiếp, ngươi thật đúng là nhọc lòng a hát. Cái này luân phiên thiên kiếp, nhìn như đơn giản, tràn ngập tạo hóa, nhưng là Thanh Mỗ độ kiếp một cái giá lớn, nhưng lại chém chết sở hữu tất cả thân nhân tình cảm chân thành trí nhớ. Thiên đạo, người nhất thời không cách nào giết Thanh Mỗ, muốn lại để cho Thanh Mỗ biến thành một cái đứa đầu đất, một cái súc sinh. Thanh Lâm gầm nhẹ, đối với cái kia thiên đạo hận, đã không thể dùng ngập trời đến cân nhắc. Nếu như thiên đạo là một người, như vậy Thanh Lâm chắc chắn hội dùng tàn nhẫn nhất đích thủ đoạn, đem hắn tra tấn chí tử. Thiên đạo nham hiểm, hèn hạ, theo bắt đầu tu luyện, một mực đuổi giết Thanh Lâm đến bây giờ. Quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ông, chấm ngoặc kép, một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Thanh Lâm trước mặt, lấy ý niệm hội tụ thành một thanh trường đao. Đồng thời, Chí Tôn Tiên cũng bị hắn cầm trong tay. Ý niệm trường đao, Chí Tôn Tiên, một cái chuyên chảm chấp niệm, một cái chuyên đánh linh hồn, một đao nhất cây roi, có thể lại để cho Thanh Lâm chặt đứt sở hữu tất cả chấp niệm. Thiên đạo ngăn ta, Thanh Mỗ càng muốn đi ngược chiều trên xuống. Thanh Mỗ muốn hôm nay, nếu không có thể vật che chắn Thanh Mỗ ánh mắt, Thanh Mỗ muốn cái này đấy. Nếu không có thể ngăn trở Thanh Mỗ cước bộ, Thanh Mỗ muốn cho ngươi thiên đạo. Nếu không có thể tả hữu Thanh Mỗ hết thảy. Thanh Lâm quát lạnh, trong tay nắm chặt ý niệm trường đao cùng Chí Tôn Tiên. Bởi vì dùng sức quá mạnh, đốt ngón tay đều trắng bệch. Hắn nhìn về phía trước mặt nguyên một đám bóng người, những cái kia đều là hắn quan tâm nhất, để ý nhất người, cha mẹ, thân nhân, người yêu, nhi nữ, bạn tri kỷ, những người kia là Thanh Lâm trong nội tâm người trọng yếu nhất. Cha, mẹ, tỷ tỷ, Ngưng Nhi, Huyền Linh, Thiện Nhi, chấm ngoặc kép, Đế Linh, Tô Ảnh, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm hô hoán những người này, thân thể đang kịch liệt run rẩy, chém chết chấp niệm, hắn không phải không có thể làm được, nhưng không cách nào làm được. Người trước mắt là hắn người trọng yếu nhất, tuy nhiên cha mẹ đã mất. Mặc dù biết, cho dù đưa bọn chúng chém chết rồi, bọn hắn cũng sẽ không biết đã bị ảnh hưởng gì, nhưng là Thanh Lâm cũng không thể làm như vậy, bởi vì này dạng làm về sau, hắn đem vĩnh viễn mất đi những người này. Lâm Nhi, làm ngươi nên làm, chúng ta đều không trách ngươi. Thanh Thiền đó có thể thấy được, Thanh Lâm khó xử, nàng đa tưởng lúc này độ kiếp chính là nàng, mà không phải Thanh Lâm. Đa tưởng thay thế Thanh Lâm đến thừa nhận như vậy khổ. Mặc dù Thanh Lâm sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng Thanh Thiền như cũ là tỷ tỷ của hắn, như trước sẽ ở thời khắc mấu chốt bảo hộ hắn, thay thế hắn. Đây là bản năng, càng là yêu, cũng chính là bởi vậy Thanh Lâm mới có thể khắp thế giới tìm kiếm Thanh Thiền. Tỷ tỷ, Lâm Nhi làm không được, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm quay người nhìn về phía Thanh Thiền, trên mặt sớm đã gắn đầy huyết lệ. Hắn thử đi quên mất người trước mắt, lại phát hiện quên bọn họ là như vậy bi thống sự tình, lại để cho hắn rơi lệ, lại để cho hắn gáy huyết. Thanh Lâm, lão phu biết đạo ngươi không cách nào chặt đứt thất tình lục dục. Lão phu tại đây còn có nhất pháp, giúp đỡ ngươi vượt qua kiếp nạn này. Phương Văn Thắng trên mặt trọng mới xuất hiện cười tà, bất âm bất dương cách không cùng Thanh Lâm đối thoại. Giảng, Thanh Lâm quay đầu lại, nhanh chằm chằm Phương Văn Thắng. Muốn vượt qua kiếp nạn này rất đơn giản, người đại khái có thể tự chảm một đao, lui về thiên không chí tôn, thiên kiếp tự giải. Phương Văn Thắng dương dương đắc ý cười, cười dơ dáng dạng hình, cười vong tình. Chỉ cần Thanh Lâm lựa chọn tự chảm một đao, như vậy hắn sẽ mang theo lôi đình chi uy, đưa hắn lăng lệ ác liệt bị diệt. Đến lúc đó, cái gì Thanh Lâm, Thanh Thiền, đều trở thành Thương Hàn thần quốc dưới đao chi quỷ, lại nhấc lên không dậy nổi một điểm gợn sóng. Tự chảm một đao, Thanh Lâm nhíu mày, vô ý thức cảm giác. Cái này thật đúng là giải quyết trận này chấp niệm thiên kiếp tốt nhất lựa chọn. Chấp niệm không thể chạm, trí nhớ không thể đoạn, như vậy lưu cho Thanh Lâm Đường cũng chỉ còn lại có một đầu, cái kia chính là tự trảm tu vi, lui về thiên không chí tôn, thiên đạo, cái này sẽ là của ngươi mục đích sao? Lại để cho Thanh Mỗ rõ ràng có thực lực tiến vào tinh không chí tôn, nhưng lại không thể không tự trảm một đao, lui về thiên không chí tôn. Thiên đạo, thiên đạo, ngươi đại biểu chính là chư thiên vạn giới đích ý chí. Thế nhưng mà đối với ngươi, Thanh Mỗ không phục, Thanh Lâm gào rú, cũng tại Phương Văn Thắng ánh mắt mong chờ ở bên trong. Chậm rãi giơ lên ý niệm chi đao, nhắm ngay chính mình, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.